trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tinh không thế kỷ. Hắn nghe nói Tào Tế Chí chuẩn bị tại chuyện này bứt ra đã cảm thấy thập phần tiếc nuối. Muốn cùng Từ Vọng Sơn cùng Từ Tịnh Nghi loại này giang đông tay anh chị đầu sỏ đấu pháp nhất. Định phải đem Kim Giang Tào ra kéo xuống nước đến mới có thể ổn thao thắng cuốn. Mà bên kia Tôn Hướng Sơn lúc này nói ra, nếu như chúng ta chịu tại Kim Giang phóng một cái năm sản 20 vạn đài máy vi tính nơi sản. Sinh mà nói Tào gia khẳng định nguyện ý toàn lực phối hợp. Bọn hắn bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý lợi nhuận cao. Nhưng cuối cùng không phải lâu dài sinh ý. Sở dĩ nói không phải lâu dài sinh ý là vì Tào gia bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý mặt ngoài thoạt. Nhìn hồng náo nhiệt hỏa thậm chí lên CCTV. Thực tế tất cả đều là đường ngang ngõ tắt. Tuy nhiên theo ý nào đó mà nói mới thiên hàng đi chính là điện gia dụng lộ tuyến tại đại chúng. Truyền thông thượng cuồng oanh lạm tạc cũng thuộc về tà đạo. Nhưng là cùng Kim Giang Tào gia vừa so sánh với lại hoàn toàn là thanh bạch. Kim Giang Tào gia vì kiếm tiền có thể nói là hãm hại lừa gạt thủ đoạn gì đều dùng đến. Dù cho Tào Tế Chí len nói là muốn tiền không muốn mạng, trường kỳ ăn hết đối với thân thể luôn. Mới có lợi, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều chậm trễ trị liệu chí tử án lệ không có bạo phát đi ra. Nhưng thật muốn bạo phát đi ra chính là kinh thiên đại lôi. Dưới loại tình huống này, Kim Giang Tào gia cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào chuyển hình. Chu Kinh Phàm lập tức tự hiểu được. Phóng Kim Giang tốt, chúng ta có thể cùng Tào gia hùn vốn kinh doanh chia đều lợi nhuận. Ngươi cảm thấy dùng Tào gia quan hệ có thể giúp chúng ta hoàn tất bao nhiêu đơn đặt hàng? Tôn Hướng Sơn vừa nghe đến cái này tự hưng phấn lên. Ta nghe nói Tinh Châu Vọng Sơn máy tính là hữu cầu tất ứng. Chỉ cần có thể cho đơn đặt hàng đều phê định Vọng Sơn máy tính. Năm nay chí ít có 2-3 ngàn vạn đơn đặt hàng. Hơn nữa Tinh Châu Ủy ban thành phố đã muốn hứa hẹn mấy năm gần đây mua sắm lượng cộng lại nhất định. Sẽ phá 100 triệu, Tôn Hướng Sơn cũng không rõ ràng lắm Tinh Châu Ủy ban thành phố làm ra như vậy hứa hẹn cũng không. Phải là vì Đông Thành nơi sản sinh, mà là hy vọng Vọng Sơn máy tính có thể đem trong nước vượt lên đầu tin tức đường cao tốc hạng mục. Đặt ở Tinh Châu rơi xuống đất, nhưng là bất kể như thế nào, Tinh Châu phủ thành phố là làm ra hơn tỷ nguyên đơn đặt hàng hứa hẹn. Hơn nữa Chu Kinh Phàm cũng nở nụ cười. Chúng ta nếu là năm sản 20 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh. Vậy hãy để cho Kim Giang chính phủ theo chúng ta hứa hẹn 200 triệu đơn đặt hàng. Hắn cảm thấy tìm được rồi chuyển bại thành thắng phương pháp xử lý. Mà tiến vào tháng 7 đến nay, mới thiên hằng tại Tinh Châu thị trường rốt cục có thở dốc cơ hội. Tuy nhiên lỗ lã vẫn còn tiếp tục. Nhưng ít ra sẽ không xuất hiện một tháng lỗ lã trên 100 vạn tình huống. Hơn nữa lượng tiêu thụ tựa hồ có ổn định tăng trưởng. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này không là vì mới thiên hằng chuẩn bị tại Kim Giang thiết nhà máy. Lấy được không tệ hiệu quả, mà là vì Vọng Sơn máy vi tính nội bộ trọng tâm thoáng có chỗ chuyển di. Từ Tịnh Nghi tại chiến lược phương châm thượng hoàn toàn dựa theo Dịch Nhược Thủy ý kiến đến chấp. Hành, bởi vậy nàng tại Tinh Không máy tính hệ thống bên ngoài thiết lập một nhà mới công ty Tinh Không Hỗ. Liên cũng vì nhà này mới công ty đăng ký nguyên bộ nhãn hiệu. Ở phương diện này Từ Tịnh Nghi đúng vậy nếm qua thiệt thòi lớn. Hơn nữa Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu rơi vào tỉnh thực phẩm công ty trong tay chuyện này cũng làm cho nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Cho nên hắn đem cùng Tinh Không Hỗ Liên có quan hệ hết thảy nhãn hiệu đều đăng ký xuống. Dựa theo trước kia cùng Dịch Nhược Thủy ước định Từ Tịnh Nghi theo Vọng Sơn máy tính chương mục. Xuất ra 100 vạn đầu nhập Tinh Không Hỗ Liên, mà từ Vọng Sơn với Tinh Không Hỗ Liên đầu nhập vào 50 vạn. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên thực chân chính đại cổ đông là Dịch Nhược Thủy. Từ Tịnh Nhi đã muốn cùng nam nhân của mình đàm tốt tinh không hỗ liên đăng ký vốn liếng kim là 400 vạn, còn lại 250 vạn đều thuộc về Dịch Nhược Thủy. Trừ lần đó ra còn dự lưu lại 100 vạn công nhân cổ. Nhưng là cái này 100 vạn công nhân cổ đem hoàn toàn giao do Dịch Nhược Thủy cụ thể đến phân. Phối, Từ Vọng Sơn cảm thấy như vậy công ty cổ phần kết cấu hợp tình hợp lý. Nhưng là Từ Tịnh Nghi lại biết mình tại tự gia tiểu nam nhân bên này chiếm thiên đại tiện nghi. Dù sao tiếp được đi cái kia nhà trắng hàng nhái trang web hiện tại thuộc về tinh không hỗ liên danh. Nghĩa, quang này hàng nhái nhà trắng trang web giá trị sẽ không dừng lại 400-500 vạn. Chớ đừng nói chi là tinh không hỗ liên danh nghĩa còn có rất nhiều Dịch Nhược Thủy trước đoạt rót. Quốc tế tên miền, tuy nhiên cái kia hàng nhái nhà trắng trang web bây giờ còn không có bán ra. Nhưng là Từ Tịnh Nghi báo giá 20 triệu đô la giá cả sách lược lấy được thật lớn thành công. Hiện tại có vài gia báo giá đã muốn vượt qua 400 vạn đô la. Tuy nhiên muốn khấu trừ tiền thuê, thu thuế, tài vụ thành phẩm cùng khác phí tổn. Nhưng tinh không hỗ liên ít nhất có thể đạt được 200 vạn đô la đã ngoài tiền mặt. Đương nhiên khoản này ngoài ý muốn chi tài ít nhất phải chờ thêm mấy tháng. Hiện tại tinh không hỗ liên chương mục chỉ có cái này 150 vạn mới tài chính rót vào. Nhưng ngoại trừ cái này 150 vạn nhân dân tệ bên ngoài tinh không hỗ liên còn có đều Trung Quốc tốt. Nhất một đám quốc tế tên miền. Hơn nữa chính không ngừng thông qua xê dịch vận chuyển tiến hành ưu hóa tổ hợp. Thu mua rất nhiều tại tinh không hỗ liên thành lập trước kia cũng đã bị đăng ký đỉnh cấp quốc tế. Tên miền. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy nhắc nhở, Từ Tịnh Nghi thật sự không nghĩ tới trên thế giới rõ ràng còn có như vậy một vốn bốn lời sinh ý. Đừng nói trong nước Internet có lẽ hay là một mảnh hoang dã. Rất nhiều nước ngoài nổi tiếng xí nghiệp làm theo không coi trọng đăng ký cùng mình nhãn hiệu tương. Quan quốc tế tên miền, nhiều khi là tinh không hỗ liên buổi sáng mới đem tên miền vượt lên trước đăng ký xuống. Buổi chiều có thể tiêu hơn vài chục lần, mấy trăm lần giá cả tại chính mình tên miền khu vực giao dịch treo lên đi bán. Tuy nhiên đều nói, Internet không phải Pháp bên ngoài chi địa. Nhưng là trên quốc tế đối với đoạt rót tên miền loại hành vi này còn không có hình thành thống nhất. Chung nhận thức, tinh không hỗ liên tại rất trong thời gian ngắn tự đăng ký mấy ngàn cái quốc tế tên miền. Để cho tiện bán ra. Chuyển nhượng cùng thu mua càng nhiều là tên miền. Tân sinh tinh không hỗ liên thậm chí còn chuyên môn kiến thành chính mình tên miền khu vực giao. Dịch tinh không thế kỷ, bởi vì cái gọi là vô tâm trồng liễu. Cái này tinh không thế kỷ đưa vào hoạt động đắc phi thường thành công. Thậm chí rất nhanh ở nước ngoài đánh ra không nhỏ danh khí đến. Dựa vào cái này đều có tên miền khu vực giao dịch. Tinh không hỗ liên bán ra tốt mấy trăm bị Dịch Nhược Thủy cho rằng phi thường tốt nhưng cực kỳ. Tranh luận tính đoạt rót tên miền. Dịch Nhược Thủy biết rõ, Internet không phải Pháp bên ngoài chi địa, những lời này tuyệt không phải. Hư nói, chủ quản tên miền đăng ký tin tức ICANN rất nhanh đối với đoạt rót tên miền vấn đề đạt thành chung. Nhận thức. Nhãn hiệu người nắm giữ sẽ không ngừng xin tên miền trọng tài. Rất nhiều kiềm giữ tranh luận tên miền muốn kiếm thượng một số hữu tâm nhân vốn gốc không quy. Cho nên nhất định phải đoạt tại ICANN trước kia đem những này tranh luận tên miền qua tay đi ra. Ngoài, Từ Tịnh Nghi cũng rất ưa thích tại nơi này tên miền khu vực giao dịch xê dịch đủ loại quốc tế tên. Miền. Nếu như nói Dịch Nhược Thủy càng lo lắng nhiều chính là cất chứa. Như vậy Từ Tịnh Nghi tự hiểu được như thế nào đem nguyên lai quốc tế tên miền không ngừng tiến. Hành đổi thành cùng ưu hóa tổ hợp. Bị bán đi ra ngoài không chỉ là những kia có tranh luận tên miền. Một ít Dịch Nhược Thủy phi thường khả quan chuẩn bị cất chứa quốc tế tên miền cũng bị Từ Tịnh Nghi. Dùng rất cao giá cả bán đi ra ngoài. Còn bên kia mặt Từ Tịnh Nghi cũng chịu ra giá cao thu mua một ít hai vị tính ra thậm chí một vị số. quốc tế tên miền, nhưng đúng vậy, từ tịnh nghi thao tác lại để cho tinh không thế kỷ lưu lượng bạo tăng. Đối với tinh không hỗ liên cùng dịch nhược thủy mà nói, cái này tên miền khu vực giao dịch tinh không thế kỷ chỉ là tiện tay vì chi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới tại từ tịnh nghi xảo thủ đưa vào hoạt động phía dưới rõ ràng ở trên tuyến về sau rất trong thời gian ngắn tự lấy được phi thường không tệ thành tích. Hơn nữa là trọng yếu hơn chính là thông qua tinh không thế kỷ giao dịch này khu vực nền tảng. Tinh không hỗ liên thủ thượng tên miền giá trị ít nhất tăng giá trị tài sản mười mấy lần. Rất nhiều người chứng kiến đăng ký quốc tế tên miền có thể có lợi ào ào xông tới đăng ký quốc tế tên miền, nhưng là ngoạn gia càng nhiều. Tinh không hỗ liên thủ thượng nhóm này quý hiếm tên miền lại càng đáng giá. Hơn nữa tinh không hỗ liên vĩnh viễn so những này kẻ đến sau nhanh một bước. Những này kẻ đến sau chỉ có thể ăn vào thức ăn thừa. Lớn nhất một khối lợi nhuận chỉ có thể thuộc về tinh không hỗ liên cái này khu vực nền tảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.